mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 238, Cường Thế Cổ Nguyệt Na. Hừ, tương đương, Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, hướng về Diệp Chi Thu chậm rãi đi tới, trên mặt cái kia lạnh lùng như băng dáng dấp, tựa hồ thật muốn đem Diệp Chi Thu đè xuống đánh cho như đòn đồng dạng. Diệp Chi Thu thấy vậy, lập tức một mặt nhức cả trứng lui về sau mấy bước. Ngươi chớ làm loạn a, đường đường thần cấp cường giả thua không nổi còn muốn động thủ đánh người. Liền thật quá mức a, ngươi không được quên phía trước ra điều kiện. Bất kể lúc nào chỗ nào, mặc kệ ta làm cái gì, không cho phép đánh ta. Mắt thấy Cổ Nguyệt Na vẫn không có dừng bước lại, tựa hồ còn không có buông tha muốn đánh hắn dự định. Sắc mặt Diệp Chi Thu không khỏi khẽ đắng, trong lòng có chút hối hận phía trước nâng tiền đánh cược. Nữ nhân này thật chơi xấu chính mình cũng cầm nàng không có cách nào a. Hơn nữa loại này tiền đặt cược, chính mình thua còn tốt, thắng nàng còn rất dễ dàng thẹn quá hóa giận, không chừng liền muốn đánh chính mình chút giận. Diệp Chi Thu tốc độ là không có Cổ Nguyệt Na tốc độ nhanh. Nghĩ chạy đều vô dụng, hắn chấp nhận dừng bước. Cổ Nguyệt Na cuối cùng vẫn là đi tới Diệp Chi Thu phụ cận. Tay phải nhanh chóng như điện lộ ra, có chút dã man nắm chặt hắn cổ áo. Ngươi muốn đánh liền đánh, làm nhanh lên một chút. Diệp Chi Thu rất thẳng thắn cứng cổ, hai con ngươi khép lại. Hắn đã làm tốt chịu đòn chuẩn bị. Cổ Nguyệt Na gặp Diệp Chi Thu bày ra bộ này thấy chết không sờn đồng dạng biểu lộ, khóe môi hơi nhấp, chính giữa nhắm mắt lại chờ đợi chịu đòn Diệp Chi Thu. Cũng không có nghênh đón trong dự liệu đòn hiểm, ngược lại trên cổ áo truyền đến một cỗ đại lực, bị kéo hướng Cổ Nguyệt Na chỗ tồn tại phương hướng. Theo sau trên đôi môi liền truyền đến một trận mềm mại thơm ngọt, bên trong mang một ít ấm áp xúc cảm. Cái này xúc cảm, đối với không phải lần đầu tiên trải qua loại sự tình này Diệp Chi Thu tới nói, rất quen thuộc. Nói thật, trong lòng hắn có chút bất ngờ, không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na thực sẽ chủ động hôn môi hắn. Hắn đều làm tốt xấu nhất dự định chuẩn bị, tại Cổ Nguyệt Na có chút chúc chắc kỹ thuật hôn bên trong. Diệp Chi Thu ngây ngốc mở mắt ra, giai nhân dung nhan gần trong gang tấc. Lúc này Cổ Nguyệt Na chính giữa khép hờ lấy hai con ngươi, lông mi khẽ run, sắc mặt có chút đỏ hồng. Nàng loại trừ một tay cường thế níu lấy Diệp Chi Thu cổ áo, đôi môi đụng chạm Diệp Chi Thu đôi môi bên ngoài. Đối với hắn việc khác lộ ra cực kỳ trì độn. Ở phương diện này, nàng trọn vẹn liền là một cái tiểu bạch, thậm chí có vẻ hơi chân tay luống cuống, tay kia cũng không biết muốn làm sao thả mới tính thích hợp. Lấy cường thế che giấu nội tâm ngượng ngùng, thật là chết sĩ diện. Diệp Chi Thu ở trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó liền là đổi bị động làm chủ động. Thân là một cái nam nhân, ở phương diện này sự tình sao có thể để nữ nhân đi chủ động. Hai tay có chút lộ ra, Diệp Chi Thu một tay nhẹ đặt ở bên hông Cổ Nguyệt Na, một tay đặt ở phần gáy, động tác nhu hòa đem Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại mang vào trong ngực, ôm thật chặt, trên miệng cũng là lấy một loại dần dần phương thức giáo dục, ôn nhu đáp lại. Tại Diệp Chi Thu đem nàng kéo vào trong ngực một khắc này, Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại rõ ràng có chút cứng ngắc. Qua một lát, mới từng bước sụi lơ xuống, hai tay cũng là vô ý thức ôm vào Diệp Chi Thu phần eo. Hai người lập tức áp sát vào một chỗ. Bên cạnh, 30 vạn năm mực lớn trừng mắt to lớn con ngươi màu đen, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Nội tâm nước mắt hiện ra vẻ châu bò. Hai người các ngươi vị đại lão liền rất quá mức đi. Không biết rõ nơi này còn có một cái độc thân 30 vạn năm mực sao. Ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, ấp ấp ôm một cái tình chàng ý thiếp, còn thể thống gì, biển sâu phía dưới, màu tím sậm cùng màu ngà sữa hồn lực dây dưa vây quanh tại một chỗ. Một màn này, một mực tiếp tục mười mấy phút, một đoạn thời khác, Cổ Nguyệt Na thong thả hoàn hồn, bỗng nhiên khẽ đẩy Diệp Chi Thu lồng ngực. Hai người đến đây mỗi người rút khỏi mấy bước. Lúc này Cổ Nguyệt Na có chút thở hổn hển, ánh mắt trong mê ly mang một ít ngượng ngùng, trong lúc bối rối lại mang một ít ảo não, sắc mặt ửng đỏ, mười điểm mê người, đã nói hôn 5 phút đồng hồ, hiện tại qua mười mấy phút, nàng mới lấy lại tinh thần, thật là vừa thẹn vừa xấu hổ, vốn chỉ là phổ thông hôn môi, đôi môi đụng đôi môi nàng còn không phản ứng lớn như vậy. Chỉ bất quá về sau Diệp Chi Thu dùng lưỡi chống mở hàm răng phía sau. Nàng liền là đầu não có chút phát nhiệt mộng bức trầm luân tại cái kia kỳ quái truy đuổi tránh né. Chiến bên trong, quên đi thời gian, đây quả thực có hại nàng hình tượng. Còn tốt không có người chứng kiến. Chờ một chút, đầu này mực lớn, dường như chứng kiến, muốn hay không muốn làm thịt nó diệt khẩu. Diệp Chi Thu liếm liếm đôi môi, tựa hồ còn tại hiểu được vừa mới cảm giác, nhìn xem vẻ mặt Cổ Nguyệt Na bên trong mang theo từng tia chế nhạo. Thời gian hắn tự nhiên biết đã sớm vượt qua, nhưng loại chuyện này, đối phương không phản ứng lại, chính hắn đi đâm thủng chẳng phải là đồ đần. Nguyên cớ Diệp Chi Thu liền thuận lý thành chương giả vờ chính mình cũng không có phát hiện. Hừ tương đương. Diệp Chi Thu ánh mắt để trong lòng Cổ Nguyệt Na có chút xấu hổ. Lúc này nàng giống như cái hờn dỗi hài tử. Tay phải bỗng nhiên vung lên. Một đạo năng lượng màu nhũ bạch thất luyện mới xuất thủ liền tăng thêm tới vài trăm mét trưởng thành. Vô thành vô tức bốc hơi đường đi thượng hải nước. Theo bên cạnh Diệp Chi Thu lướt qua thời gian. Sắc bén khí tức đâm hắn làn ra một trận đau nhức. Diệp Chi Thu giật mình kêu lên, còn tưởng rằng Cổ Nguyệt Na thẹn quá hóa giận dự định một chiêu làm chết chính mình. Thẳng đến đạo năng lượng này thất luyện theo bên cạnh hắn xẹt qua. Diệp Chi Thu trong bụng mới an tâm một chút nhẹ nhàng thở ra. Tính toán ngươi cái này hổ nương môn còn có chút lương tâm. Phốc thử tương đương, sau lưng truyền đến một cái nhục thể bị cắt chém tương tự âm thanh. Diệp Chi Thu kỳ quái quay đầu, nhìn thấy tràng cảnh kia, không khỏi để trong lòng hắn giật mình, bị uế thổ chuyển sinh đi ra mực lớn, rõ ràng bị Cổ Nguyệt Na vừa mới một kích kia, từ giữa đó lực chém thành hai nửa. Ách, Diệp Chi Thu có chút im lặng nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tùy ý lý xuống quần áo trên người, lại khôi phục phía trước phần kia thanh lãnh dáng dấp. Nó chứng kiến không nên nhìn, ngươi nếu là dám đem vừa mới sự tình nói ra, cái này mực liền là ngươi hạ tràng. Ngoặc kép, Diệp Chi Thu im lặng giang tay ra, một mặt tùy ý nhường ra thân vị thối lui đến một bên. Quên nói, ta thứ 5 hồn kỹ ngưng kết huế thổ chuyển sinh người chẳng những có thể bảo lưu khi còn sống toàn. Bộ thực lực cùng kiến thức, hơn nữa nó vẫn là bất tử chi thân. Ngươi nếu là không xả đủ giận, nếu không, lại đánh nó vài cái. Bị Cổ Nguyệt Na một đạo năng lượng thất luyện chém thành hai khúc mực lớn. Lúc này đã trải qua bắt đầu đoàn tụ thân thể. Thấu trời đất cát hóa thành trang giấy bộ dáng vật thể đang bay múa. Chỉ là một lát, mực lớn liền như Diệp Chi Thu nói tới đồng dạng. Hoàn hảo không chút tổn hại ngưng tụ đi ra. Một màn này. Nhìn sắc mặt Cổ Nguyệt Na biến thành màu đen, không biết rõ chính mình còn muốn hay không công kích đến đi. Mực lớn bị ánh mắt Cổ Nguyệt Na nhìn chăm chú sợ hãi trong lòng. Như không phải bị quản chế tại Diệp Chi Thu, phòng trừng nó đã sớm chạy. Cái này nữ nhân điên, không những ở ta khi còn sống muốn giết ta, liền sau khi ta chết cũng không buông tha. Thật là đáng sợ. Quá tàn bạo, sau một khắc, nó liền phát hiện, phục sinh nó tên nhân loại này càng tàn bạo, ngay tại nó nguyên bản trong thi thể khuấy động hồn cốt. Mực lớn cảm giác chính mình nguyên bản nhục thể,